rơi mưa theo tình ca tôi hát, tựa như bướm bay bên hoa thơm nồng. Chúng thiết tha trao nhau ân tình, thề hứa dấu yêu dài đi thu. Bỏ mình tôi đó đi về nơi phương khác, vì yêu dấu kia không là tình ca. Bỏ mình tôi đó.